sâu không thấy đáy, nó giống như một vực sâu vạn trượng. Bên trong nó truyền đến một loại âm thanh lạ. Âm thanh này như tiếng giống giận dữ của dã thú. Xem ra mảnh vỡ ở trong này. Lâm Phàm nói, lão ca, có chút nguy hiểm nha. Cá con nói, gâu gâu, trong này có nguy hiểm. Thái Nhất Thiên hít mũi người một cái. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiến vào, có mấy bóng người xuất hiện bên người hắn. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Tình huống gì đây? Bản đế hôm nay đến đây tìm Vĩnh Hằng Chi Phủ, cũng không phải tìm bảo bối khác. Mấy tên này còn đến đây làm gì? Lâm Phàm nhìn đến đám người vừa tới. Ba người đàn ông và một cô gái. Thực lực đa phần đều là thần thiên vị tầng 9. Không tính quá cao nhưng cũng không hề yếu. Như vậy cũng đủ để lang bạt trong bí cảnh này rồi. Bốn người nhìn thấy Lâm Phàm thì hơi nhướng mày. Hiển nhiên cũng không nghĩ đế còn có người nhanh hơn bọn họ một bước đến nơi này. Huynh đài, người đi một người. Lúc này, một tên nam tử trong đó bước ra hỏi. Bọn họ nghiên cứu bản đồ cả nửa ngày. Cuối cùng xác định cửa động này là lối tắt để đến mấy bảo tàng khác. Từ nơi này đi vào có thể đến các nơi giấu bảo bối nhanh nhất à, đúng. Lâm Phàm gật đầu, mà đám gà con lại ngẩng cao đầu. Còn có chúng ta, chấm, sắc mặt bốn người hơi đổi. Không nghĩ đến mấy sinh vật có hình thù kỳ quái này có thể mở miệng nói tiếng người. Đồng thời, bọn họ cảm giác khí tức của bọn chúng không yếu. Tuyệt đối không thể xem thường. Cùng nhau vào sao, nam tử kia lại hỏi. Không cần, mục đích của Lâm Phàm lần này chỉ có mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ. Không để ý những thứ khác chút nào. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của nhau thấy được vẻ cảnh giác. Bọn họ phát hiện bí cảnh này cũng vì có một tấm bản đồ. Nhưng lại không ngờ không phải chỉ mình bọn họ có bản đồ. Hơn nữa còn rất nhiều người. Chuyện này khiến bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng bảo tàng đang ở trước mắt, họ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vị huynh đài này, bên trong bí cảnh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Tứ phía đều có, chỉ với một người e rằng khó sinh tồn được. Không bằng chúng ta liên minh, lấy được một số thứ mọi người chia đều cho nhau. Ngươi thấy thế nào? Nam tử lại tiếp tục nói. Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Không cần, trong bốn người này, một người cảm thấy căm tức. Cảm thấy Lâm Phàm đang không cho bọn họ mặt mũi nên muốn phát tác. Nhưng lại bị một người trong đó ngăn cản. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Trong chớp mắt, bốn người tiến vào bên trong huyệt động. Sư huynh, sao ngươi không để ta giáo huấn người này? Một người đàn ông bất bình, tức giận nói, người này không đơn giản. Những sủng vật bên cạnh hắn có tu vi không yếu. Người đó không muốn hợp đội cũng không sao. Chúng ta mau vào đi, người nào đến trước thì được bảo bối tốt. Nam tử có mái tóc màu đỏ nói. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Phàm đã cảm thụ được mối liên hệ giữa Vĩnh Hằng Chi Phủ với mảnh vỡ. Sau đó hắn liền biến mất trong nháy mắt. Lâm Phàm đang rất tha thiết lấy được mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ. Bên trong huyệt động có 6 chỗ rẽ, trong đó có 3 lối đi. Từ trong lối đi truyền đến cảm ứng bảo bối vi diệu. Nhưng đối với Lâm Phàm, đích đến của 3 nơi đó đều không có sự tồn tại của mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ. Lâm Phàm nháy mắt tiến vào một lối khác, nơi có khí tức của mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ. Cách chương